Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đơn hàng cá nhân như của Kiều Chân Chân có khối lượng công việc không lớn. Trước đây họ không thèm nhìn, thậm chí đối phương còn không thể vào được cửa nhà xưởng. Nhưng bây giờ chỉ cần kiếm được tiền và có lợi nhuận, họ sẽ không từ chối. Dù mũi nhỏ nhưng vẫn có thịt, bây giờ sắp không có cơm ăn rồi, thì đâu còn tư cách để kén chọn nữa. Ban đầu Kiều Chân Chân không định tìm Hồng Vũ, mà do một người thợ cả dưới trướng cô giới thiệu. Dù lãnh đạo của xưởng may Hồng Vũ hơi cổ hủ, không linh hoạt, nhưng kỹ thuật của xưởng họ rất tốt, kiểm soát chất lượng cũng khá nghiêm ngặt, nên Kiều Chân Chân mới đồng ý thử. Chủ nhiệm Hồ phòng kinh doanh đích thân tiếp đón Kiều Chân Chân. Với đơn hàng có khối lượng như vậy không cần chủ nhiệm Hồ ra mặt, một nhân viên kinh doanh bình thường cũng xử lý được. Nhưng Kiều Chân Chân là một trong 10 doanh nhân xuất sắc nhất, nên chủ nhiệm Hồ vẫn phải nể mặt. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bản thiết kế mà Kiều Chân Chân đưa ra, trực giác kinh doanh nhạy bén của chủ nhiệm Hồ lập tức nhận ra điều khác biệt, chứng tỏ không phải ngẫu nhiên mà ông được làm chủ nhiệm. Chủ nhiệm Hồ làm việc trong ngành may mặc hơn 20 năm, nên ông có thể đánh giá được một mẫu trang phục có triển vọng hay không. Vân Mộng Hạ Vũ với thiết kế và kiểu dáng như vậy chắc chắn sẽ bán chạy. Thậm chí chủ nhiệm Hồ còn muốn tự bỏ tiền mua lại những bản thiết kế này, hoặc thuê Kiều Chân Chân làm nhà thiết kế thời trang cho xưởng của họ. Nhưng ai cũng biết, một bà chủ Kiều làm sao có thể đến xưởng của họ được. Nhưng ông thực sự thèm muốn những bản thiết kế này. Nếu có chúng, chủ nhiệm Hồ tin rằng xưởng may Hồng Vũ của họ chắc chắn sẽ giành lại vị thế ông lớn trong ngành may mặc. Nên ông lập tức báo cáo việc này cho xưởng trưởng là Mã Hữu Minh. Xưởng trưởng Mã nghe xong cũng thấy hứng thú, vội vàng đi với chủ nhiệm Hồ gặp Kiều Chân Chân. Sau khi xem bản vẽ của cô, ông cũng nảy sinh ý định giống như chủ nhiệm Hồ. Kiều Chân Chân thấy họ nhiệt tình, trong lòng hơi lo lắng đối phương sẽ ăn cắp thiết kế của mình. Cô liên tục nhấn mạnh phải ký thỏa thuận bảo mật, nếu không sẽ không giao cho họ làm. Thực ra việc quần áo bị nhái lại rất dễ dàng. Nếu người khác thực sự có ý định, họ chỉ cần mua vài bộ về, nhờ một thợ cả tháo ra là có thể làm ra một bộ y hệt. Nhưng dù sao vẫn có một khoảng thời gian chênh lệch. Kiều Chân Chân chỉ cần xưởng may Hồng Vũ đảm bảo giữ bí mật trước khi cô đưa sản phẩm ra thị trường là được. Đạo nhái quần áo cũng cần có thời gian. Đến khi họ làm được hàng giả thì Kiều Chân Chân đã bán được gần hết rồi. Vì vậy quần áo mỗi mùa phải ra mẫu mới. Nếu không thị trường khốc liệt sẽ dạy cho bạn cách làm người. Hơn nữa, để duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với xưởng may Hồng Vũ, Kiều Chân Chân đồng ý với xưởng trưởng Mã rằng sau khi quần áo bên cô được tung ra thị trường, những mẫu quần áo này được bán buôn cho người khác, nhưng giá tuyệt đối không được thấp hơn 55. Giá bán lẻ như vậy sẽ giúp ổn định thị trường ở một mức độ nhất định. Cách chương